Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, Tằng Gia Gia lưu cho Vương Bình đồ vật, giấu trong lòng các loại tâm tình. Vương Bình mở ra hộp gỗ. "Hả? Đây là cái gì cằn cỗi?" Thủy Tinh nhà trọ bà chủ nhà ngâm nga bài hát trà, dẫn theo túi rác đi ra nhà chuẩn bị đổ rác. Trải qua Vương Bình chỗ phòng 201 thời điểm, phòng 201 rất yên tĩnh, tựa hồ không ai đồng dạng. Nhưng mà ngay tại bà chủ nhà đi qua phòng 201 trước cửa ba tương đương, trong trẻo nhỏ giọng quảng đồ vật tiếng vang lên. Theo sát phía sau phòng 201 bên trong truyền đến Vương Bình thanh âm: "Ta tào, hố cha nha." Bà chủ nhà dọa kêu to một tiếng, kém chút cầm trong tay chứa hạt dưa túi rác cũng dọa rơi. "Vương Bình tiên sinh đây là thế nào?" Bà chủ nhà trên mặt hoàn mỹ phục khắc hắc nhân dấu chấm hỏi. Mặt, cùng lúc đó, phòng 201 bên trong, Vương Bình khóe miệng co giật. Ở trên một giây, hắn mở ra hộp gỗ nhìn thấy trong hộp gỗ đồ vật. Không nói hai lời cầm lấy hộp gỗ vứt xuống đất. "Hố cha a, Tằng Gia Gia ngươi mẹ nó lưu cái gì cằn cỗi đồ vật?" Nói xong hắc sắc giới chỉ lão gia gia đâu? Nói xong dị hỏa đâu? Nói xong đấu đế cưỡi đấu ngựa đâu? Dưới chân, bánh bích quy hộp lớn nhỏ hộp gỗ bị ngã trên mặt đất. Hộp gỗ một tầng bị mở ra, bởi vì ngã xuống đất, trong đó đồ vật rơi ra tới. Đồ vật vô ích, mềm mềm, so hộp gỗ lớn, tốt a, kia là một bộ y phục, bạch sắc áo thun gấp lại tại trong hộp gỗ, rơi xuống mà ra, chồng chất áo thun lên tựa hồ có chữ, kia là hai cái hoa hạ chữ Hán, tôn tạc, Tằng Gia Gia Vương Thông Thiên lưu cho Vương Bình đồ vật. Không phải nhẫn gì lão gia gia, mà là một cái viết tôn tặc hai chữ áo thun. Vương Bình khóe miệng co giật một bộ bị Phật nộ hỏa liên đánh trúng, rất là thụ thương bộ dáng. Hắn vịn cái chán, quả nhiên không thể chờ mong bệnh tâm thần Tằng Gia Gia đồ vật. Lão cha chính là người bị bệnh thần kinh, làm lão cha gia gia, tám thành cũng là bệnh tâm thần. Vương gia này chẳng lẽ trừ ta bên ngoài đều là bệnh tâm thần à? Nói. Vương Bình thở dài cầm lấy hộp gỗ nhặt lên trên mặt đất bạch sắc áo thun. Tại nói như thế nào, đây cũng là vốn không che mặt Tằng Gia Gia tại tự mình còn chưa ra đời liền để cho tự mình đồ vật. Vương Bình đương nhiên sẽ không vứt bỏ. "Hả?" Vương Bình đột nhiên nhẹ kêu lên tiếng, nhìn chăm chú hướng bị tự mình nhặt lên áo thun. "Cái này áo thun xúc cảm rất không tệ a." Hắn phát hiện áo thun sờ tới sờ lui xúc cảm phi thường tốt, rất mềm, rất thuận hoạt. Đối với áo thun xúc cảm, có gan, tận hưởng như tơ thuận hoạt, cảm giác không đúng. Vương Bình cầm lấy áo thun cẩn thận chu đáo, dò xét, sau đó hắn như phát hiện mới đại lục, sắc mặt kinh ngạc, cái này áo thun tuyệt đối không phải bình thường áo thun. Không phải loại kia quán ven đường 10 đồng 3 kiện áo sơ mi trắng, giấu giếm huyền cơ. Thông qua đụng vào, Vương Bình phát hiện áo thun tính chất phi thường tốt, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Cùng trong ấn tượng bông vải, polyester, sợi các loại chất liệu tương tự, nhưng cũng không muốn. Đại lực nuôi dưỡng dưới, áo thun không có bị hắn kéo đứt. Muốn biết rõ, Vương Bình cũng không phải người bình thường. Nó tinh khí thần đề cao đến thường nhân không cách nào tưởng tượng độ cao. Cho dù là nhẹ nhặt xé rách, kia cường độ chính là cháo đều có thể cho ngươi xé nát. Nhưng là, cái này áo thun lại không bị kéo hỏng, rất có co giãn. Bất quá, những này cũng không phải là nhất làm cho Vương Bình chấn kinh địa phương. Nhất làm cho Vương Bình chấn kinh là cái này áo thun tựa hồ có nhiệt độ. Không sai, áo thun rất ấm áp, tựa hồ nhiệt độ ổn định, ở vào một người thể thích hợp nhất nhiệt độ. Là nghiệm chứng loại phỏng đoán này, Vương Bình mở ra tủ lạnh đem áo thun bỏ vào. Quả nhiên áo thun có nhiệt độ. Vương Bình ngạc nhiên sờ lấy trong tủ lạnh áo thun. Áo thun không có chút nào bởi vì tủ lạnh nhiệt độ thấp mà kết băng rét lạnh. Lại duy trì ấm áp. Lúc này Vương Bình cầm áo thun. Đã mở ra, thật là thơm, hình thức. Hai con người tỏa ánh sáng. Đồ tốt, không nói trước cái khác. Liền cái này kéo không nát. Nhiệt độ ổn định tuyệt đối là đồ tốt. Không biết rõ cái này áo thun còn có cái gì đặc biệt địa phương không có. Vương Bình phỏng đoán, bắt đầu, nghĩ đến liền làm, ở sau đó thời gian bên trong, Vương Bình là dùng hỏa thiêu, dùng nước nóng bỏng, dùng đao phá, đem có thể nghĩ đến phá hư áo thun phương pháp cũng dùng mấy lần. Kết quả, áo thun hoàn hảo không chút tổn hại. Mẹ a, cái này áo thun là pháp khí a. Pháp khí hộ thân a. Ra kết luận, Vương Bình trên mặt treo đầy vui mừng, liền biết rõ Tằng gia gia cho đồ vật làm sao có thể là phàm phẩm. Nhắc tới cũng là, cái này áo thun thế nhưng là mấy chục năm trước Tằng gia gia liền cất giữ hộp gỗ đồ vật. Hơn 10 năm đi qua, quần áo sửng sốt không có việc gì, không mốc meo cũng không nát. Đủ loại tình huống thấy thế nào đều không phải là phàm phẩm. Trải qua thí nghiệm, Vương Bình có thể khẳng định đây là kiện đao thương bất nhập áo thun. Ngưu bức thượng thiên hộ thân pháp bảo. Cái này nếu là đặt ở người bình thường, tuyệt đối có thể làm thành bảo vật gia truyền. Chấn tộc bảo bối đời đời truyền lại. Nghĩ đến đây, Vương Bình mừng rỡ sắc mặt lập tức đổ xuống tới. Nhìn xem áo thun lên thật to, tôn tặc, hai chữ. Khóe miệng kịch liệt run rẩy. Mẹ nó, cái này bảo vật gia truyền cũng quá. Lúc này, Vương Bình trong đầu hiển hiện một cái hình ảnh. Kia là tại cực kỳ lâu về sau. Vương Bình lão, ra đến muốn nhập thổ vi an. Sắp qua đời, mà tại hắn sắp qua đời trước. Hắn gọi tới tự mình con cái, cháu trai nữ. Sau đó nói với bọn hắn, ta sắp chết, ta Vương Bình chinh chiến cả đời, nam chinh bắc chiến nhiều năm, thứ gì cũng không có để lại, chỉ có cái này hộ thân pháp bảo cùng ta nhiều năm vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Ngôn ngữ đến tận đây, Vương Bình bắt đầu suy hư cái này hộ thân pháp bảo lợi hại. Cái gì không phá, vạn cổ nhiệt độ ổn định. Làm sao ngưu bức liền làm sao thổi. Vương Bình hậu đại nghe được gọi là một cái hai con ngươi phát sáng. Dung động hiếu kỳ, đến cùng là pháp bảo gì lợi hại như vậy. Cuối cùng, Vương Bình qua đời trước một khắc. Hắn xuất ra món kia nối dõi tông đường hộ thân pháp bảo. Một cái in, tôn tặc, hai chữ áo thun. Đây chính là ta hộ thân pháp bảo. Các ngươi phải biết quý trọng a. Nói xong, hắn đem áo thun đưa cho cháu ngoan, đi theo sau thế, lưu lại một mặt mộng bức các đời sau hô to, hố cha nha. Nghĩ đến cái này hình ảnh, Vương Bình ra mặt co rúm, vội vàng lắc đầu đem ý nghĩ vung đi. Sau đó Vương Bình nhìn về phía hộp gỗ tầng thứ hai. Tầng thứ nhất là một cái thiếp thân hộ thân pháp bảo. Kia tầng thứ hai lại sẽ là cái gì? Có phải hay không là hắc sắc giới chỉ lão gia gia đâu? Vẫn là mở ta liền xuyên qua. Xuyên qua đi cái gì thế giới One Piece làm vua hải tặc? Vẫn là nói ra bắt đầu ta liền cửu long kéo quan. Tiến về bắt đầu mở ra huy hoàng cả đời. Nghĩ tới đây, Vương Bình lại là lắc đầu. Tự mình đang suy nghĩ cái gì đây? Đây chính là linh dị thế giới họa phong. Nghĩ như thế nào đến huyền huyễn, anime thế giới họa phong đi, không thể làm không thể làm. Đinh linh linh, chuông điện thoại di động đột nhiên truyền đến, đánh gãy Vương Bình ý nghĩ. Lộ Nguyên, hắn làm sao gọi điện thoại đến? Vương Bình buông xuống hộp gỗ, cầm lấy điện thoại xem xét, điện báo biểu hiện Lộ Nguyên gọi tới. Uy, là Lộ Nguyên tiểu lão đệ sao? Ngươi làm sao còn không tìm ta? Vương Bình đón lên điện thoại. Vương Bình thí chủ, ngươi gần nhất có rảnh không? ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Không đợi Vương Bình nói chuyện, Lộ Nguyên lại là nói, ta sẽ cho thù lao, ngươi yên tâm, 100 vạn, cái gì bận biểu a? Nói đến ta nghe một chút, kỳ thật chuyện này coi như hẳn là ta sư phó nghĩ xin ngươi giúp một tay, không thành Phật thủ nghĩ mời ta hỗ trợ. Ngoặc kép, hôm sau, Vương Bình cùng Lão Trần, Sở Lị Lị bọn hắn bắt chuyện qua, thừa trước phi cơ hướng Hoa Hạ Trung Châu tỉnh Lạc Dương thị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.